Giấc mơ tỷ phú, chương 647, một người hơn trăm người. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng lúc này, lại là một cuộc điện thoại gọi tới. Hồng tỷ bắt máy, không ngờ lại là Lăng Vân, chủ tịch tập đoàn Lăng Thị. Vừa rồi là người cầm quyền của tập đoàn Hướng Thị, bây giờ lại là người cầm quyền của tập đoàn Lăng Thị. Hồng tỷ ý thức được Triệu Phong đã đắc tội một lượt các gia tộc quyền quý ở Giang Nam. Sau khi trò chuyện, đúng như Hồng tỷ dự đoán, Lăng Vân cũng khuyên cô ta đừng hợp tác với tập đoàn Phi Vũ. Không chỉ có thể, Lăng Vân còn bảo Hồng tỷ cố ý làm nhục Triệu Phong. Hồng tỷ, những gì nên nói thì tôi nói hết rồi. Cô suy nghĩ thật kỹ đi. Phân biệt rõ ràng ai là kẻ địch, ai là bạn, đừng lẫn lộn đầu đuôi. Lăng Vân nhấn mạnh câu cuối. Không thể nghi ngờ đây lại là một câu đe dọa. Đe dọa Hồng tỷ không chỉ từ chối hợp tác với tập đoàn Phi Vũ mà còn phải nghĩ cách làm nhục Triệu Phong lúc nói chuyện hợp tác chiều nay. Hiểu rồi, Chủ tịch Lăng, tôi đã hiểu. Sắc mặt Hồng tỷ tối tăm, nhưng vẫn phải đồng ý sau khi kết thúc cuộc gọi với Lăng Vân. Hồng tỷ cười lạnh, xem ra tên nhóc Triệu Phong kia đã hoàn toàn chọc giận cả nhà họ Lăng lẫn nhà họ Hướng. Bây giờ cả hai nhà này đều muốn thấy cậu ta gặp xui xẻo. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới tôi? Tôi không đáng vì một kẻ xa lạ mà đắc tội với nhà họ Lăng và nhà họ Hướng. Lúc này, Lam Lập Trụ nói, Hồng tỷ, chị định làm nhục Triệu Phong như thế nào? Hồng tỷ trầm tư một hồi, sau đó cười lạnh, đối phó với một người trẻ tuổi thì có gì khó? Tôi đoán chắc cậu ta cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Còn trẻ như vậy thì sao có thể làm chủ tịch của tập đoàn Phi Vũ? Tôi chỉ cần bày kế nhỏ làm nhục cậu ta một phen. Dễ như trở bàn tay. Hồng tỷ có vẻ rất tự tin vào thủ đoạn của mình. Bàn về tửu lượng, rất nhiều người đàn ông thua xa Hồng tỷ. Đây cũng là kỹ xảo mà Hồng tỷ quen dùng trong lúc làm ăn. Khi bàn chuyện hợp tác, chuốc say đối tác, sau đó đối tác sẽ mơ mơ màng màng ký hợp đồng. Hơn nữa Hồng tỷ còn quen biết với mấy tên đại ca giang hồ. Nếu đối phương không có ý định hợp tác thì cô ta còn sẽ kêu đại ca giang hồ tới giúp đỡ. Đối phương tỉnh táo hơn một chút. Dần dà, trong ngành đầu tư, Hồng tỷ giống hệt như chị đại giang hồ, là một người phụ nữ hung ác. Ánh mắt Hồng tỷ lóe lên một tia khinh thường. Sau đó Hồng tỷ lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Lam, anh đi theo tôi đã bao nhiêu năm rồi? Chuyện Đoản Văn, Lam Lập Trụ giật mình, khẽ run lên rồi vội trả lời. Thưa Hồng tỷ, đã 5 năm rồi. 5 năm à, thì ra đã lâu như vậy. Nhưng sao anh chẳng tiến bộ được chút nào vậy? Hồng tỷ lạnh lùng hỏi. Tôi không rõ mình làm sai chuyện gì. Mong Hồng tỷ tha tội. Thấy sắc mặt Hồng tỷ không đúng lắm, Lam Lập Trụ lập tức xin tha. Anh nhìn lại mình đi. Tại sao lại nhát gan vậy hả? Cẩn thận thì không có vấn đề. Nhưng cứ lề mà lề mề thì chú định sẽ không thành chuyện lớn đâu. Tên Triệu Phong kia có năng lực cỡ nào chứ? Không thấy có nhà họ Lăng với nhà họ Hướng làm chỗ dựa cho chúng ta hả? Hồng tỷ lạnh giọng răn dậy. Trước mặt Hồng tỷ, Lam Lập Trụ giống như một tên nô tài hèn nhát. Có lẽ trong mắt Hồng tỷ, Lam Lập Trụ chính là nô tài. Có thể lên chức phó tổng giám đốc cũng chỉ vì ông ta nghe lời mà thôi. Khi khát vọng quyền lực của kẻ cầm quyền quá lớn thì sẽ không mong muốn cấp dưới thông minh có năng lực. Chỉ cần trung thành như một con chó là được rồi. Hồng tỷ lạnh lùng nhìn Lam Lập Trụ run lẩy bẩy. Trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Được rồi, đi chuẩn bị đi. Nếu uống rượu không xử được thằng nhóc Triệu Lặng kia thì bỏ thuốc mê vào. Hiểu chưa? Hồng tỷ lạnh lùng nói. Lam Lập Trụ vội vàng gật đầu lia lịa. Ngầm hiểu được, bởi vì Hồng tỷ không chỉ làm chuyện này một lần. Chỉ cần tên nhóc đó ngất xỉu thì cậu ta chính là vật trong tay tôi. Làm nhục cậu ta không phải là mục đích. Ngủ cậu ta mới là mục đích. Ngủ xong vứt cậu ta ra ngoài đường. Không mảnh vải che thân. Nghe Hồng tỷ nói xong, Lam Lập trụ hùa vào khen ngợi đây là diệu kể. Được rồi, đừng ngây người nữa. Mau chuẩn bị đi. Hồng tỷ ra lệnh. Lam Lập trụ lập tức đứng dậy. Rời khỏi văn phòng của Hồng tỷ. Còn nửa tiếng nữa là tới giờ gặp mặt bàn chuyện hợp tác. Lam Lập trụ lấy một gói thuốc mê từ trong ngăn kéo của mình. Ông ta cầm gói thuốc. Nở nụ cười quỷ quyệt. Khách sạn Kim Sư. Phòng VIP 1203. Hồng tỷ đang ngồi chờ Triệu Phong xuất hiện. Ngoài ra Hồng tỷ còn đặt một phòng trăng mật. Cô ta chờ sau khi thành công thì sẽ làm theo đúng kế hoạch của mình. Lúc này, Triệu Phong và 9256 đã cùng nhau tới khách sạn Kim Sư. Chủ nhân, phong cách hành xử của Hồng tỷ này rất giang hồ. Cậu phải cẩn thận cô ta. Ừ, tôi biết, chỉ bằng cô ta mà đòi đối phó với tôi. Đúng là suy nghĩ viển vông. Sau đó, Triệu Phong vào phòng riêng. Cửa mở ra, Triệu Phong nhìn thấy Hồng tỷ trong lời đồn. Đây là lần đầu tiên Triệu Phong gặp Hồng tỷ. Hồng tỷ là một người phụ nữ trung niên đeo vàng mang bạc. Ăn mặc lộng lẫy, bảo dưỡng làn da không kém. Tuổi gần 40, vóc dáng cũng tạm được. Có thể nói là đã lớn tuổi nhưng vẫn phong lưu. Còn nét quyến rũ, Chủ tịch Triệu đã tới rồi. Mời cậu ngồi. Hồng tỷ vẫn ngồi yên tại chỗ. Cũng không đứng dậy. Hai chân vươn ra ngoài. Nửa nằm trên ghế. Tư thế rất giang hồ. Triệu Phong liếc nhìn Hồng tỷ rồi lại rời mắt nhìn 10 người cao to vạm vỡ mặc âu phục đen trong phòng. Một đám đều là những gã đàn ông lưng hùm vai gấu. Vẻ mặt dữ tợn hung ác. Vừa thấy thế trận này, Triệu Phong lại không hề bị ảnh hưởng. Vẫn bình tĩnh bước vào phòng riêng. Ngồi xuống đối diện Hồng tỷ. Chẳng qua chỉ là 10 tên vệ sĩ mà cũng dám xưng là chị đại giang hồ trong ngành nghề à. Xem ra cô ta thật sự chưa từng thấy được cảnh tượng hơn 1000 người đàn ông mặc tẩy trang đen là như thế nào. Triệu Phong bình tĩnh nói với Hồng tỷ. Hồng tỷ, trận thế không nhỏ chút nào nhỉ. Hồng tỷ đắc ý cười. Nói, tạm tạm thôi. Đây đều là tâm phúc của tôi. Thường xuyên đi theo tôi. Nếu chủ tịch Triệu thích thì có thể chọn 2 người mang về. Vệ sĩ thì không cần quá nhiều. Có 1 người là đủ rồi. Triệu Phong nói rồi nhìn lướt qua 9526 bên cạnh mình. Hồng tỷ hơi kinh ngạc. Khẽ rùng mình. Nói. Chủ tịch Triệu. Chẳng lẽ đây là vệ sĩ của cậu? Đúng vậy. Tôi chỉ cần 1 vệ sĩ này là đủ ăn đứt những người khác rồi. Triệu Phong đáp, nghe xong, Hồng tỷ nở nụ cười. Ha ha ha ha, Chủ tịch Triệu, cậu đang đùa tôi đấy hả? Chỉ bằng cô ta mà cũng coi là vệ sĩ ư, phụ nữ làm vệ sĩ. Cậu bảo vệ cô ta hay cô ta bảo vệ cậu vậy? Cách chương.